Chương 6, Hải quân lục thức. Mặc dù là gặp chính mình, cũng làm không được mù cụ rổ như vậy ung dung thoải mái, phải trải qua ngắn ngủi sức lực, mới có thể nhảy lên khoảng cách cao như vậy. Nhìn lại mù cụ rổ, dường như chỉ là hai chân hơi bắn ra mà thôi. Gặp phi thường tinh tưởng, đây là bởi vì mù cụ rổ đang đối với thân thể lực lượng trưởng khống bên trên, đã đạt đến một loại khiến người phát tình trạng lục thức dạng kỳ ạ cụ gặp chợt dơ chân lên. Liên tiếp tốc độ cực cao đá vào cẳng chân sinh ra sắc bén chân không chạm đánh út về phía mù cụ rổ, còn đối với công kích tuyển trạch, gặp cũng lựa chọn chính xác nhất phương thức nhảy lên ở trên bầu trời mù cụ rổ, nhưng là không có chút nào chỗ đứng, lục thức giản kỳ ạ cụ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt. Nhất hải quân lục thức mặc dù nói, nguyên tắc bên trong đối với hắn miêu tả cũng không phải nhiều lắm. Hơn nữa vô luận là sẻn gỗ cụ, hay hoặc giả là tam đại tướng cũng không quá quan tâm sẽ đi sử dụng 628 linh thư cờ đi chiến đấu. Tựa hồ đang đối mặt văn tỷ hệ sở thế giới đỉnh phong cường giả lúc, hoàn toàn không có làm pháp tướng bằng được, nhưng nếu như vì vậy mà cảm giác lục thức là rất yếu kỹ xảo, vậy sai hoàn toàn. Sengoku không sử dụng, là bởi vì tại biến thành đại Phật hình thái sau đó, thể tích tăng hơn 1.000 lần, tuy là gia tăng rồi lực lượng vô cùng, nhưng là đồng thời cũng hy sinh tốc độ của mình. Điều này sẽ đưa đến lục thức bên trong ngoại trừ tẹt cái, khác sẻn gỗ củ căn bản là không có cách sử dụng, mà tẹt cái tương đối với đại Phật hình thái sẻn gỗ củ, lại là sao mà gần gà, thế cho nên sẻn gỗ củ không thể không quăng đi lục thức. Còn như tam đại tướng, không phải là không muốn sử dụng lục thức, mà là căn bản là không có cách sử dụng lục thức thân thể bị tự nhiên hệ trái ác quỷ sửa đổi qua sau tam đại tướng, đã định trước vô duyên nhiệm hà cường lực thể thuật. Ở hải quân bên trong, trên cơ bản trung tướng lấy thượng cấp khác cường giả đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ lục thức. Chỉ bất quá có nắm giữ tương đối thô ráp, mà có chút tương đối hơi tinh thông mà thôi, thậm chí hải quân bên trong, còn cam chịu lấy trưởng khống hải quân lục thức trình độ, gián tiếp mà phân chia trung tướng thực lực tầng thứ phải biết rằng, tuy là đều là bên trong cấp bậc tướng, thế nhưng phổ thông trung tướng và tập bộ phận trung tướng thực lực là có khác biệt, mà bản bộ trung tướng trong lúc đó, thực lực cũng là tồn tại khác biệt rất lớn. Không nói khác, gặp nhưng cũng là trung tướng, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối là đạt tới nguyên soái cấp bậc, những thứ này còn vẹn vẹn chỉ là trụ cột nhất chế thức hải quân lục thức mà thôi, mà đem hải quân lục thức nghiên cứu đến rồi trình độ nhất định sau đó, vẫn có thể mở rộng ra tương ứng kéo dài kỹ năng, tỉ như sinh mệnh quy hoàn, có thể đem ý thức quán chú đến thân thể từng cái bộ vị, đơn giản là biến thái chi cực kỹ năng mà gặp đối với hải quân lục thức vận dụng, tuyệt đối là thuộc về đăng phong tạo cực cấp bậc này, từ gặp đánh ra dạng kỳ ạ cụ thậm chí ở trong không khí mơ hồ ngưng tụ ra manh thu hình thái, đương nhiên, bởi vì có chút cố kỵ mù cụ rồ an nguy, gặp dạng kỳ ạ cụ cũng không có toàn lực đánh ra. Thực sự là bén nhọn thế tiến công A bất quá, đối với ta nhưng cũng không tạo được uy hiếp giữa không trung mù cụ rồ, cảm thán một câu, ngay tại lúc đó, mù cụ rồ hai tay đột nhiên kết một cái ấn ký, sắc mặt đông nhiên đông lại một cái. Trong miệng đông nhiên thấp giọng quát ra, chú hổ một cái to lớn bạch hổ đầu giống như, xuất hiện tại giữa thiên địa không giống như là địa ngục chú hổ cũng không cần trả cờ dạ gia trì. Đơn thuần chú hổ thuộc về thể thuật, cho nên mũ cụ rổ mới có thể không kiêng nghệ gì cả sử dụng được. Chú hổ trực tiếp xé cắn nát gặp đánh tới dạng kỳ ạ cụ, sau đó đánh về phía trên đất gặp trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên cũng là không có nghĩ đến. Mù cụ rồ phản kích thế mà lại như vậy hung mãnh, bất quá lại cũng không có nửa phần hoảng loạn. Lục thức thương. Báo táp từng đạo ẩn chứa bật sổ sổ cụ hạ kỳ đen nhánh thương khí tinh thần, dường như báo tố một dạng đánh út về phía hướng cùng với chính mình căn xé mà đến chú hổ. Chỉ một lúc, liền hoàn toàn đánh tan to lớn bạch hổ đầu lâu. Mà gặp thương uy lực lại như cũ không có ngừng nghỉ, hung hăng đánh vào trên bầu trời đám mây bên trên. Khuấy động trên bầu trời mây trắng một hồi bước lên, không ngờ tới một cái gặp cư nhiên đều như vậy cường hãn, như vậy ngũ lao tinh đâu lại nên là như thế nào mạnh mẽ đâu. Mù cụ rổ không khỏi mơ hồ có chút hưng phấn, hiển nhiên đối với không biết chiến đấu, mù cụ rổ vẫn là hết sức chờ mong. Tất lại không phải sinh tử đánh nhau, như là đã hiểu tương đối đến mù cụ rổ đại khái thực lực sau đó, gặp cũng sẽ không động thủ lần nữa, nhìn rơi trở về trên mặt đất mù cụ rổ, gặp lên tiếng hỏi. Ngươi vừa rồi sử dụng là thể thuật sao? Vẫn là thuộc về trái ác quỷ lực lượng ở gặp tự mình lĩnh hội bên trong. Mù cụ rổ mới vừa sử dụng không thể nghi ngờ là thuộc về thể thuật lực lượng, thế nhưng trên biển cả chinh chiến cuộc đời gặp, nhưng cũng không phải tin tưởng cái gì thể thuật thế mà lại xuất. Hiện như vậy thần dị một màn thuộc về thể thuật, Cổ Nộ Hạ thôn một người trong cấm thuật lực lượng. Mù Cù Dồ trả lời ngược lại là đơn giản, minh xác. Quả nhiên là thể thuật sao, không ngờ tới trên thế giới cư nhiên tồn tại như vậy uy thế như vậy thể thuật. Gặp cảm thán một câu, lập tức nhìn về phía Mù Cù Dồ tiếp tục nói ra, từ mới vừa trong đối chiến, ta có thể phát hiện ngươi đối với thân thể thao túng đạt tới một mức độ khủng bố. Như vậy đối với ngươi học tập hải quân lục thức có trợ giúp rất lớn thế nào, có nguyện ý không học tập hải quân lục thức đâu? Sản gì Mù Cù Dồ sửng sốt một chút, thần sắc có chút khó hiểu. Lục thức loại vật này, có thể không phải ai muốn học là có thể học tập. Đầu tiên thể chất của ngươi muốn đạt tới nhất định cường độ, thứ nhì muốn ở hải quân bên trong làm ra đầy đủ cống hiến, như vậy mới có thể sẽ được trao tặng học tập hải quân lục thức tư cách. Mà Mù Cù Dồ, hiện tại nhưng là liền hải quân đều còn không có chính thức gia nhập vào. A bất quá Mù Cù Dồ đầu góc cũng không quất, loại chuyện tốt này làm sao lại cự tuyệt đâu, liền vui vẻ gật đầu đồng ý liên tiếp mấy tháng, gặp thậm chí ngay cả trở về tổng bộ hải quân cũng không có lo lắng trở về một chuyến, vẫn vui ở phủ xạ thôn bên trong giáo dục Mù Cù Dồ học tập hải quân lục thức. 16 lục thức thương. Bao táp gặp bén nhọn thế tiến công trực tiếp đánh về phía Mù Cù Dồ, nhìn đánh tới đen nhánh tinh thần. Mù Cù Dồ lại không có chút nào muốn né tránh ý tứ, trên người bắp thịt không ngừng có rút lại biến hóa. Lục thức tét cải. Kim cương thân rậm rạp màu đen thương khí tinh thần đánh vào Mù Cù Dồ trên người, hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng, tối đa cũng liền là hơi lưu lại một tia hồng ấn mà thôi, không có khác biệt ảnh hưởng. Mấy tháng thời gian, Mù Cù Dồ chẳng những là đem hải quân lục thức toàn bộ tu luyện hoàn thành, thậm chí còn tự sáng chế ra thuộc về mình lục thức kéo dài kỹ năng, chứng kiến chính mình thương khí tinh thần bị Mù Cù Dồ hoàn toàn để cả lại, gặp cũng thu hồi thế tiến công, nhìn Mù Cù Dồ, hài lòng gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói, được rồi, Mù Cù Dồ tiểu tử, bây giờ là thời điểm trở về tổng bộ hải quân.